mắng gã là kẻ chỉ có thiên phú cao hơn một vài phế vật. Cặn bã, tuyên bố trên trời dưới đất đều nhất định diệt gã. Thật là lớn lối, bản thân ta muốn nhìn, ngươi làm thế nào mà diệt ta. Nếu ngươi chết, ta sẽ chiếu cố nữ nhân ngươi thật tốt. Sa Quỳnh Tả ác cười một tiếng. Theo lời gã, sát phạt chi khí ầm ầm nổ vang. Lâm Phong vọt tới, tịch diệt chi khí ủng ủng mà điên cuồng cuộn trào. Sát phạt chi khí lăng không chém xuống. Trong không gian thiên địa xuất hiện một khe tối đen. Một kiếm sát phạt này, lực lượng hủy diệt thật đáng sợ. Hơn nữa, tốc độ nhanh tới cực hạn. Sa Quỳnh không nghĩ tới Lâm Phong đột nhiên công kích tới. Gã trầm mặt, bước nhanh kịch liệt thối lui. Nhưng thân hình Lâm Phong như gió mà theo sát. Sát phạt chi khí điên cuồng trào về phía gã. Cả người gã liền bị bao trùm trong sát phạt chi khí. Cách chương.